Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 481, Ma Ngang Thái Tử xuất thủ bắt Đà Long. Tiểu Bạch Long trở lại Tây Hải Long Cung, đem chuyện này bẩm báo cho phụ thân hắn Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận. Ngao Nhuận sau khi nghe được gật đầu, sau đó làm cho Tiểu Bạch Long Ngao Liệt ca ca Ma Ngang Thái Tử. Theo Tiểu Bạch Long đi Hắc Thủy Hà, tương đương đi đem Đà Long bắt trở lại. Ma Ngang Thái Tử theo Tiểu Bạch Long đi tới Hắc Thủy Hà, cùng Tôn Ngộ Không bọn họ nói chuyện với nhau một phen, sau đó Ma Ngang Thái Tử hạ thủy đi tìm Đà Long vấn tội. Hai huynh đệ gặp mặt, Đà Long thật cao hứng, thế nhưng Ma Ngang Thái Tử lại không cao hứng. Đà Long cái này là tự mình tìm đường chết a. Nếu như không phải có Tiểu Bạch Long ở, hắn có thể giữ được hay không tính gạch dưới mệnh đều là ẩn số. Biểu ca, ngươi tới đúng lúc, ngươi biết, ta bắt được cái kia Tây Thiên Thỉnh Kinh Hòa Thượng, nghe nói ăn thịt của hắn có thể trường sinh bất lão. Đà Long vừa cười vừa nói, từ nơi này cũng đó có thể thấy được, kỳ thực Đà Long cũng không tệ lắm, có thứ tốt biết cho mình người chia sẻ. Nếu như đổi lại là người hẹp hòi, còn không mau đem đường tam tạng giấu đi, ngươi im miệng cho ta. Đà Long, ngươi biết ngươi xông ra bao nhiêu hỏa? Ma Ngang Thái Tử hận bên ngoài không phải tranh chất vấn, cái này khiến Đà Long mất hứng. Ta có thứ tốt cho ngươi chia sẻ, ngươi lại đi lên liền cho ta một bộ chất vấn giọng điệu. Khi ta dễ khi dễ, bất quá nghĩ đến cậu. Biểu ca đã từng đối với chiếu cố của hắn, Đà Long chịu đựng. Ma Ngang biểu ca, ta làm sao lại đã gây họa? Người trước xin bớt giận, ta đi phái người đem cậu gọi qua, chúng ta cùng nhau hưởng dụng cái này thịt đường tăng, sau đó trường sinh bất lão. Người câm miệng cho ta, người chẳng lẽ còn muốn hại cậu ngươi sao? Là ai cho ngươi đem cái kia đường tam tạng chộp tới? Ngươi biết hắn là thân phận gì? Ma Ngang Thái Tử thấy Đà Long không biết hối cải, nhất thời tức giận không ngừng dâng lên. Biểu ca, nói như ngươi vậy ta liền mất hứng. Không phải là một đường triều hòa thượng sao? Cũng chính là có mấy người đồ đệ. Ta đem đường tăng chộp tới lâu như vậy, cũng không còn thấy hắn đồ đệ cứu hắn. Ta xem không đúng chính là sợ ta. Nghĩ tới đây, Đà Long biểu tình có điểm hưng phấn. Ma Ngang Thái Tử thở dài một tiếng, hắn cái này biểu đệ chính là không có từng va chạm xã hội. Biểu đệ, nghe ta khuyên một câu nói, đem cái kia đường tam tạng thả, chúng ta muốn trường sinh bất lão còn không dễ dàng sao? Cần ăn cái kia thịt đường tăng. Ma Ngang Thái Tử lời nói thấm thía nói ra, không thả, thật vất vả bắt hắn lại, làm sao có thể dễ dàng thả. Biểu ca ngươi nếu như không có chuyện gì, liền mời trở về đi. Đà Long trầm mặt nói rằng, ngươi như thế chăng nghe khuyên, ta hiện tại liền bắt ngươi lại, cho ngươi đi cùng phụ hoàng thỉnh tội. Ma Ngang Thái Tử nộ quát một tiếng, ta há sợ ngươi sao? Vốn cho là ngươi là anh hùng, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sợ một cái đường triều đi lấy kinh hòa thượng. Thực sự là càng sống càng lùi lại. Đà Long đem mình roi thép lấy ra, vô liêm sỉ, liền làm cho ta nhìn ngươi một chút những thứ này thực lực ngươi có hay không tăng. Ma Ngang Thái Tử xuất ra một cây trường thương, cùng Đà Long giao đánh nhau. Đà Long thiên tư không sai, thực lực rất cường đại, mà Ma Ngang Thái Tử là Tây Hải Long Vương đắc ý Long Tử, thực lực đồng dạng không kém. Bọn họ giao chiến đưa tới toàn bộ Hắc Thủy Hà dung chuyển. Song phương giao chiến mười mấy cái hiệp, cuối cùng bất phân thắng bại. Bất quá Ma Ngang Thái Tử rất nhẹ nhàng, thế nhưng Đà Long đã bắt đầu thở hổn hển. Bàn về thực lực tới, vẫn là Ma Ngang Thái Tử cái này biểu ca càng mạnh một ít. Hơn nữa Ma Ngang Thái Tử binh khí cũng so với Đà Long tốt bên trên một ít. Nhanh lên thúc thủ chịu trói, theo ta đi gặp cậu ngươi, nếu không, đừng trách ta không nể mặt. người nào cần ngươi mặt mũi, trở lại, ta sẽ không sợ ngươi. Đà Long không chịu thua lần nữa đi tới, binh khí mỗi một lần va chạm đều sẽ phát sinh vang động trời. Xem ra phía dưới này còn đánh cực kỳ kịch liệt a. Tôn Ngộ Không nhìn dung chuyển không nghỉ Hắc Thủy Hà, vừa cười vừa nói, Tiểu Bạch Long, ca ca ngươi có thể bắt cái kia yêu quái sao? Cũng cuối cùng không phải là đối thủ, còn muốn cầu chúng ta hỗ trợ. Tôn Ngộ Không ánh mắt nhìn về phía Tiểu Bạch Long, đại sư huynh yên tâm đi, Đà Long thực lực mặc dù không tệ, nhưng tuyệt đối không phải ca ca ta đối thủ, tin tưởng rất nhanh sẽ bị bắt đi lên. Tiểu Bạch Long bình tĩnh nói, Tiểu Bạch Long đã từng cũng cùng Đà Long nhận thức, đồng dạng cũng biết Đà Long thực lực, tối đa cũng chính là gần giống như hắn, căn bản không phải đại ca hắn đối thủ. Đại ca hắn là Tây Hải Long cung trừ hắn ra phụ thân bên ngoài mạnh nhất. Ngươi đã không lo lắng, ta cũng sẽ không quan tâm. Tôn Ngộ Không gật đầu sau đó sẽ độ nằm xuống lại. Hiện tại Tôn Ngộ Không vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đem cái này siết chặt hái xuống, siết chặt đeo vào trên đầu hắn, quả thực liền đỉnh đầu tưởng treo một thanh kiếm giống nhau. Hắn không ít bởi vì Kim Cô mà nhức đầu. Tiểu Bạch Long, hai vị sư đệ, các ngươi có biện pháp gì hay không? Xóa ra đây lão Tôn đỉnh đầu Kim Cô, hiện đang khó chịu chết. Tôn Ngộ Không hướng về Tiểu Bạch Long bọn họ hỏi. Hải Hầu ca, ngươi cũng không có cách nào. Chúng ta có thể có biện pháp nào? Chư Bát Giới lắc đầu. Hắn đích xác không có biện pháp tháo xuống cái này Kim Cô. Bất quá hắn biết sư phó hắn mới có thể tháo xuống cái này Kim Cô. Thế nhưng không cần thiết nói cho Tôn Ngộ Không. Nếu không, vô luận là Phật giáo vẫn là Thái Thượng Lão Quân, đều sẽ không dễ dàng vòng qua hắn. Gia Ngộ Tịnh cùng Tiểu Bạch Long thì càng không có biện pháp. Ai, ta liền biết các ngươi không có biện pháp. Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng. Thật chẳng lẽ muốn đem cái kia hòa thượng đưa đến Tây Thiên lại nói sao? Tôn Ngộ Không ít nhiều có chút không cam lòng. Cảm giác vận mạng của mình thật giống như bị an bài tốt giống nhau. Oanh, đang ở Tôn Ngộ Không suy nghĩ lung tung thời điểm. Mặt nước nổ ra một đạo biển hoa. Sau đó hai đạo nhân ảnh bay ra ngoài. Đà Long kêu thảm một tiếng. Sau đó rơi xuống bên bờ. Cầm trong tay roi thép. Nhìn ma ngang thái tử tràn đầy không phục. Đà Long, ngươi còn không mau buông binh khí. Theo ta trở về, ma ngang thái tử hướng về phía Đà Long nháy mắt. Thế nhưng Đà Long căn bản không quản cái gì ánh mắt. Cầm trong tay roi thép lần thứ hai cùng ma ngang thái tử đánh nhau. Tôn Ngộ Không nhìn hai người chiến đấu kịch liệt. Con người bên trong lóe ra tinh quang. Hai người bọn họ thực lực cũng không tệ. Tôn Ngộ Không chỉ hỏi không yếu hơn hắn bao nhiêu. Xem ra là ta đây lão Tôn ếch ngồi đáy giếng. Không nghĩ tới Tây Hải Long Vương Nhi Tử. Thực lực cứ như vậy mạnh mẽ. Tôn Ngộ Không yên lặng nói rằng. Tuy là trải qua đại náo thiên cung. Bị trấn áp ngũ sau khi chết. Tôn Ngộ Không đã thu liễm trong lòng ngạo khí. Thu hồi xem nhẹ những người khác tâm. Nhưng cũng không có thể hoàn toàn tránh cho. Đà Long, cái này đường Tam Tạng chính là phương Tây Phật giáo bối cảnh. Nếu như ngươi chọc cho phương Tây Phật giáo đứng ra, đến lúc đó cậu ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhanh lên thấy tốt thì lấy. Theo ta sẽ đi, mà ngang thái tử cho Đà Long truyền âm nói. Đà Long nhướng mày, lại là Phật giáo bối cảnh. Nơi đây đã là tới gần phương Tây. Phật giáo danh tiếng hắn tự nhiên biết, cái này đích xác có chút không dễ làm, nhìn xem chính mình biểu ca, Đà Long thu hồi binh khí, cố ý lộ ra một sơ hở, bị ma ngang thái tử bắt, ma ngang thái tử thở phào nhẹ nhõm, nếu như Đà Long còn không biết hối cải, cái kia ma ngang thái tử cũng chỉ có thể xuất toàn lực, đem Đà Long bắt lại. Chỉ là như vậy có thể sẽ thương tổn đến Đà Long. Nếu như không phải cần phải, mà ngang thái tử cũng không muốn thương tổn đến Đà Long.